Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1390 trượt tay. Hôm nay vẫn là song càng, chương 1390, chương 1390, tôn khách. Đó là cùng loại đệ nhất đế cơ, đệ nhất con cái vua chúa như vậy hoàng tộc người, ở vào đế vương triều huyết mạch, địa vị tôn quý. Là này một vạn tịch hội nghị bên trong quyền lên tiếng tối cao. Bởi vì bọn họ trong tay nắm có quyền thế cũng là mạnh nhất. Tiếp theo đó là chúng ta thành chủ. Mặt sau là nhân vật nổi tiếng. Cái gọi là nhân vật nổi tiếng. Chia làm hai loại. Một loại là thế gia gia chủ. Một loại là thiên phú tinh nhuệ. Cũng chính là chín yêu nghiệt cùng ma vực tuyệt thế chi tử một loại thiên tài. Một loại khác là tán tu độc hành cường giả. Hoặc là nho gia cùng văn gia chờ đại gia nhân vật nổi tiếng. Thành chủ tôn khách nhân vật nổi tiếng ở ngoài. Đó là đủ loại các có thần thông người. Nhưng là tổng thể là phía trước tam loại tiếng người ngữ quyền tối cao cũng chính là địa vị tối cao. Sao, đại ly đạm đạm cười. Xem ra nàng hỗn đến còn có thể, Diệp Phi ưng nhân mạch hiển nhiên không phải mới đến ngoại lai người. Đại ly có thể không? Bởi vậy nàng ngồi ở một bên. Có thể nhìn đến ở hội nghị bắt đầu phía trước, không ít người lui tới cùng Diệp Phi ưng chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên, giống như cũng không vài người bỏ qua Đại Ly, nhiều ít sẽ ở cùng hắn đàm luận thời điểm. Tiện thể mang theo hạ thăm hỏi nàng, gần nhất nhị hồi. Nàng đào cũng nhận được không ít người, đám người chiều tan đi một chút. Có khe hở, Diệp Phi ưng mới liếc mắt cười. Người ngoài thành chủ bên trong. Đương thuộc quân thành chủ được hoan nghênh nhất a, Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Chưa chắc đi, bên kia một vị có thể so ta nhận người nhiều, Diệp Phi ưng nhìn đến bọn họ này một loạt thành chủ. Ghế qua đi, hàng đầu một ít có một người bình yên ngồi, lưng thẳng thắn vô cùng, lại là trên mặt vẫn luôn mỉm cười, thả cười không lộ răng, đôi mắt một cái phùng dường như... Cùng kia một đống lui tới cùng hắn chào hỏi người đều nói chuyện với nhau đến nước chảy. Mây trôi, nhất phái hòa thuận, có lẽ đáng sợ nhất đến là hai cái mơ hồ bất hòa thù địch lăng là ở trước mặt. Hắn gương mặt tươi cười như hoa, Diệp Phi ưng thu hồi ánh mắt. Triều Đại Ly cảm khái nói, vị kia cùng ngươi nhưng không giống nhau. Hắn là Xiêm La người địa phương, thả vẫn là La Gia người. La Tống. Tên này ngươi hẳn là nghe qua đi. Chín yêu nghiệt chi nhất. Thứ năm yêu nghiệt. 29 tuổi là lúc thành tựu hợp thể kỳ. Ở 30 năm trước cũng đã là một phương thành chủ. Thả là so với chúng ta hai cái thành trì thêm lên còn muốn đánh đại thành. Kỳ thật là lần đầu tiên. Nghe được. Bất quá nghe tới là rất lợi hại. Đại Ly cười cười. Đích xác lợi hại. Dứt lời. Nàng uống một ngụm rượu. Bỗng nhiên cảm giác được có người đang xem nàng. Không khỏi dương mắt nhìn lại. Huyền cung là địa chủ. Lại là tam giá xe ngựa chi nhất. Tự nhiên cũng có rất nhiều ghế. Trừ bỏ trưởng lão kia một loạt. Còn có một loạt là danh liệt đằng trước. Đó là hòa giải ngữ nơi vị trí. Nàng vừa lúc ở Đại Ly đối diện. Mà nàng bên cạnh vài người giờ phút này đang xem nàng. Trong đó có một thanh niên. Ánh mắt thực lãnh nga. Địch ý rất sâu, bất quá Đại Ly cảm giác được trọng điểm chỉ có một, hòa đại sư tỷ hỗn đến còn có thể. Cư nhiên liệt vị dựa trước, hiển nhiên huyền cung đối nàng cực kỳ coi trọng, cái này phát hiện làm Đại Ly tâm tình man hảo. Bưng chén rượu, chiều đối diện điểm hạ, có lẽ nàng là chiều hòa giải ngữ chào hỏi. Có lẽ nàng là ở khiêu khích huyền cung hoặc là mặt khác một ít người. Dù sao kết quả đều là giống nhau, đều là khiêu khích. Huyền cung kia một loạt người đều nhìn lại đây, cái kia thanh niên ngón tay nắm cái ly. Sát khí ẩn ẩn, đệ nhất con cái vua chúa bên này. Công Dương Tôn ngồi ở hắn phía sau, cho là tùy tùng một loại vị trí. Hắn mắt lạnh nhìn, nghĩ đến tối hôm qua đệ nhất con cái vua chúa nói hôm nay thế tất có những người khác sẽ chủ động. Tìm quân tử ly phiền toái, căn bản không cần phải bọn họ xuất đầu. Trong lòng nhất định, A tương đương quân tử ly lại cường. Lại có thiên phú, cũng không có sau lưng gia tộc đương chỗ dựa. Càng không phải đệ nhất con cái vua chúa bọn họ như vậy hoàng tộc xuất thân. nếu là Xiêm La bên này nào đó người đang muốn tìm nàng phiền toái. Trừ phi đệ nhất đế cơ ra mặt, nếu không nàng căn bản chống đỡ không được. Mà dựa theo thói quen, đệ nhất đế cơ giống nhau là sẽ không ra mặt. Nếu là ra mặt, đệ nhất con cái vua chúa liền có công kích nàng lý do. A, Công Dương Tôn nghĩ thông suốt, đó là trên mặt mỉm cười, mà giờ phút này, cái kia Huyền Cung thanh niên quả nhiên ra tiếng. Nghe nói Ly Xuyên thành chủ xuất từ Ma vực Ma cung. Bất quá ta chỉ nghe được Ma cung có một vị danh Nguyễn. Đảo không biết còn có một cái kêu Quân Tử Ly, chợt vừa nghe lên này thanh niên nói thập phần vô lễ. Cũng không đầu không đuôi đến tìm phiền toái. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đó là có thể nghe ra đối phương lời nói che giấu bẫy dập Nguyễn. Tên này nếu ở Ma vực như sấm bên tai, ở tứ phương thiên địa thượng vị tầng bên trong cũng là cực kỳ nổi danh. Như vậy vấn đề tới, có nàng tuyệt đỉnh ở phía trước, mặt sau Quân Tử Ly lại tính cái gì đâu. Thế thân, ngày hôm sau mới, một núi không dung hai hổ, Nguyễn đã mất tích, Quân Tử Ly cái này ngày hôm sau mới nên như thế nào định vị chính mình. Người khác lại sẽ như thế nào định vị nàng đâu. Bởi vì là mặt đối mặt đệ nhất bài. Thanh niên này mở miệng nói tự nhiên khiến cho những người khác tò mò xem ra, bị người ủng hộ mà. Nhân khí cực cao La Tống híp mắt nhìn tới. Trên mặt như cũ mỉm cười. Tựa hồ xem diễn, đệ nhất con cái vua chúa đệ nhất đế cơ chờ cũng là nhìn, nhân sinh như diễn. Trận này diễn không biết sẽ như thế nào sướng đâu tương đương, là hắn. Truyền thuyết hắn là hòa giải ngữ kẻ ái mộ. Hôm qua Quân Tử Ly làm ra như vậy một chỗ. Hắn quả nhiên là nhịn không được, nhịn không được. Đại Ly thon dài ngón tay còn nắm chén rượu, có chút tản mạn đến nhìn về phía đối diện, khiêu khích phía trước không nên trước báo thượng tên của mình. Thanh niên không sợ chút nào. Huyền Cung Doãn Hạo rất có tự tin trả lời. A, Đại Ly nhướng mày. Cười, Doãn Hạo, không nghe nói qua a. Cho nên xem như huề nhau a, tương đương hảo một cái phản kích. Doãn Hạo mặt vô biểu tình, không biết Quân công tử cùng Nguyện ai càng cường một ít, thật đúng là trực tiếp. Đại Ly vừa muốn trả lời, dấm tương đương Doãn Hạo đã đột nhiên nhảy lên, bởi vì hắn nơi ghế đã hoàn toàn hóa thành dày đặc băng xương, kia rét lạnh như thế sắc bén, có thể giết người dường như, bất quá cũng chỉ giới hạn trong kia tứ phương một tịch không gian, địa phương còn lại đinh điểm hàn khí đều không có. Mà Doãn Hạo nhảy dựng lên thời điểm, còn không thể không điều ra bản thể phòng ngự tới tan mất trên người xâm hàn. Kia biểu tình bạch hoàn toàn, một phương diện khó có thể tin, một phương diện lại kinh sợ thập phần, này quá dẫn nhân chú mục. Bởi vậy không ít người không thể không ghé mắt, đặc biệt là hắn nghiến răng nghiến lợi đến kêu một câu, giải ngữ, ngươi, hòa giải ngữ mặt vô biểu tình, xin lỗi, trượt tay, ngạch. Mọi người lưu ý tay nàng. Quả nhiên bàn tay đặt lên bàn, một ngón tay một chút đụng phải cách vách, sau đó liền ai nha ta đi. Thỏa thỏa đến trả thù a. Doãn Hạo biểu tình đều banh không được. Chúng ta là đồng môn a. Đồng môn, ngươi đây là muốn lộng gì lạc? Hiển nhiên là vì vừa mới ngươi công kích đối diện người nọ bái, chỉ là không nghĩ tới luôn luôn sự không liên quan mình. Lãnh đạm đến có thể đến hòa giải ngữ sẽ như vậy. Trực tiếp bênh vực người mình. Giống như chính là cái này từ nhi, Huyền Cung người đều bị dọa tới rồi, Đại Ly đã hết sức vui mừng. Tiếng cười trong sáng, cười đến hoa chi loạn chiến. Đẹp không sao tả xiết, cười đến hòa giải ngữ không lớn tự nhiên đến thiên quá mặt. Quản chính mình uống rượu. Ân. Bên tai có chút đỏ bừng, Doãn Hạo vừa thấy hòa giải ngữ như vậy bộ dáng đó là trong lòng đố kỵ thật. Sự, càng thêm cáu giận Đại Ly, lại là vô pháp lại mở miệng, bởi vì hòa giải ngữ nếu đã như thế trực tiếp bênh vực người mình. Kia kế tiếp liền sẽ không để ý đối hắn ra tay. Đến lúc đó đã có thể không phải trượt tay đơn giản như vậy, người này rốt cuộc có bao nhiêu lạnh. Nhạt, nhiều bất cận nhân tình. Nhiều không đem người khác đặt ở trong lòng là toàn bộ Huyền Cung nổi danh, Doãn Hạo cũng không muốn cho chính mình đặt mình trong với bị ái mộ người công kích bi thảm hoàn cảnh. Cho nên cũng chỉ có thể trừ trên mặt cơ bắp, ngồi xuống, hắn ngồi xuống. Lại là không biết ai tùy tiện tới một câu. Hòa cô nương quả nhiên cùng quân thành chủ quan hệ cực hảo. Không biết là cái gì quan hệ. Tại hạ thật là rất muốn biết. Tin tưởng Linh Đoan công tử cũng là như thế đi, đúng vậy. Rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Tuy rằng đã có thể đoán được một ít, nhưng là bọn họ vẫn là tưởng được đến này hai người đích xác nhận trả lời, mặc kệ là ai trả lời đều. Có thể, dò hỏi người là, La Tống. Đại Ly nhìn về phía cái này La gia đại thiếu. Cái này địa vị thân phận còn ở nàng phía trên Xiêm La đỉnh cấp công tử. Hắn như thế nào bỗng nhiên nhúng tay? Còn nhấc lên Linh Đoan, Đại Ly nhìn thoáng qua La Tống. Lại ánh mắt vừa trượt. Đó là chuẩn xác bắt giữ tới rồi một người. Linh tử, cô nương này bên cạnh ngồi một cái tuấn mỹ đến cực điểm. Cả người đều tràn ngập như ngọc linh khí công tử, bạch y ngọc diện. Biểu tình nhạt nhẽo động lại như ngọc điêu, La Tống đối thủ là Linh gia Linh Đoan. Mà Linh Đoan, nghe đồn đối Hòa cô nương rất có hảo cảm, Diệp Phi ưng cấp Đại Ly nhắc nhở làm nàng theo bản năng. Nhìn về phía Hòa giải ngữ, kia gì, đại sư tỷ, người giá thị trường tốt như vậy a? Nháy mắt đã hiểu Đại Ly ánh mắt, Hòa giải ngữ mặt vô biểu tình. Ngón tay hơi hơi khúc khởi, nhíu mày, ánh mắt lạnh lạnh xẹt qua La Tống kia cười như không cười mặt, bất quá lần này không tới phiên nàng. Bênh vực người mình, Đại Ly nói cho nàng, La Tống là đệ nhất con cái vua chúa thông đồng người. Lần này là hướng về phía nàng tới, thế tất cũng chỉ có nàng mới có thể giải quyết quan hệ a. Đại Ly thân thể hơi hơi nghiêng, vuốt cằm, sườn đối thượng La Tống mắt. Cười đến lang thang lại thong dong, vị hôn phu sao? Hòa giải ngữ không tự hiểu là nhớ tới đã từng ở đại hạ cái kia thân phận. Không khỏi nhấp nhấp môi, người này sẽ không lại như vậy, lốp xe dự phòng đi, cái gì? Lốp xe dự phòng, rất nhiều người nghe không hiểu. Liền đệ nhất đế cơ những người này đều có chút khó có thể lý giải. Có ý tứ gì? Ở cái kia có thể làm nàng tâm động hơn nữa đủ để xứng đôi nàng người xuất hiện phía trước. Ta chính là nàng lốp xe dự phòng. Cũng chính là đệ nhị lựa chọn. Đương nhiên, cái kia đệ nhất lựa chọn cần thiết quá ta này quan mới được. Đại Ly mắt đảo qua Doãn Hạo. Lại dừng ở Linh Đoan công tử trên người, rất nhiều người bỗng nhiên nháy mắt đã hiểu, như vậy. Hay không ngươi ý tứ chính là người khác muốn theo đuổi Hòa giải ngữ. Liền tất nhiên muốn quá ngươi này một quan đâu. Cho dù là làm nàng tâm động ngươi. Cũng đến so ngươi ưu tú. Rõ ràng là trung khuyển ấm nam giả thiết. Vì mau có loại bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Hòa giải ngữ biểu tình đã có chút banh không được. Lại rũ mắt. Không nói chuyện. Doãn Hạo xanh mặt. Ánh mắt lập lòe. Rất muốn tiến lên cùng người này PK. Đến nỗi những người khác. Động tác nhất trí nhìn về phía Linh Đoan, lại nhìn về phía đại ly.pkd, ta liền nói cái này tình địch thực sắc bén đi. Lão ca, nhân ra đây là hạ chiến thiếp, ngươi còn không phản ứng. Linh tử giật nhẹ chính mình lão ca tay áo, Linh nhìn kỹ nếu không thấy, lại là nhấp một ngụm rượu, nói, ngày sau sẽ có cơ hội này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.